Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, chương 896. Chèn ép Vương Kính Long. Đại khái đi tới khoảng 100 thước, tên kia tiến đến cầm gia phả trưởng lão xuất hiện ở Vương Kính Long bên cạnh, cầm một quyển cổ xưa quyển trục đưa cho Vương Kính Long. Cuốn này trục thành màu nâu, mặt ngoài phù văn trải rộng, cho người ta một loại hết sức thần bí cảm giác. Vương Kính Long lập tức đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, trầm giọng nói ra: "Đây là ta Vương thị tộc phổ, Thánh đế xem qua đi." Từ Hạo Thiên hơi gật đầu một cái, lại không có đi đón gia phả, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cử động lần này để cho Vương Kính Long nhất thời trợn tròn mắt. "Hạo Thiên Thánh đế, ngươi đừng khinh người quá đáng. Gia phả đã lấy ra, ngươi còn muốn như thế nào?" Đến bây giờ hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hạo Thiên Thánh đế chính là đến đánh bọn hắn Vương gia chủ ý. Trong cơn giận dữ, Vương Kính Long gào to nói: "Vương gia đám người chuẩn bị chiến đấu." Chuyện cho tới bây giờ hắn không thể nhẫn nhịn đi xuống. Dù cho không địch lại cũng muốn chiến. Các trưởng lão nghe xong nhao nhao xuất ra pháp bảo. Bọn hắn đã sớm kìm nén đầy bụng tức giận. Từ Hạo Thiên mỉm cười không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắn sở dĩ như thế, chính là muốn chèn ép Vương Kính Long. Vương Kính Long cũng là Chu Thiên 12 đế mạnh mẽ tranh đoạt ra. Cho nên Từ Hạo Thiên khi tiến vào tiểu thế giới về sau, một cái kế hoạch to gan lập tức xuất hiện. Hắn muốn thu phục Vương Kính Long. Hôm nay thiên hạ năm môn đã tất cả thuộc về hắn sở hữu. Như Lai Phật Đà Điện, Tôn Ngộ Không trấn thủ Bình Thiên Cung, nếu như lại thêm Vương gia, như vậy hắn thiên hạ này vị trí thứ nhất liền bảo vệ. Hừ, con kiến hôi mà thôi. Chủ nhân mưu đồ sự tình, há lại các người có thể hiểu. Phong Lương quay người đứng ở trước mọi người phương. Đối phương Kính Long lạnh lùng nói, một đám đại la hư tiên cảnh còn vô pháp gây nên hứng thú của hắn. Tất cả mọi người ngoại trừ Thái Ất chân nhân hậu nghệ còn tại đi theo Từ Hạo Thiên ở ngoài, đều quay người đối mặt Vương Kính Long. Hừ, Vương gia chúng ta tu sĩ cho tới bây giờ chỉ có chết trận. Sợ các người cũng không họ Vương. Một tên Vương gia trưởng lão đã khó thở lúc này liền hướng Na Cha phóng đi. Mà Vương Kính Long hét lớn một tiếng, hai vai trầm xuống, sau một khắc hai vòng âm dương sinh tử luân theo hai vai phía sau nổi lên. Vương Hiểu Phong giữ nhà thần thông. Phong Lương thấy vậy, trong lòng đã có sáng che. Hắn cũng không có xuất ra pháp bảo, mà là tùy ý oanh ra một trường, công hướng Vương Kính Long. Na Cha đã sớm cùng một tên trưởng lão chiến ở cùng nhau. Dương Tiễn một người chiến hai tên Vương gia trưởng lão thành thạo. Bạch Khởi càng là đằng đằng sát khí bức lui ba tên Vương gia trưởng lão. Đại chiến bắt đầu, Vương gia một phương liền nhất thời lâm vào nguy cơ ở trong. Một bên khác, Từ Hạo Thiên ba người như là tản bộ, tiếp tục hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Dựa theo Vương Hiểu Phong chỉ thị, bọn hắn đi qua một đầu thông đạo thật dài, đi tới Vương gia từ đường chỗ sâu. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vương gia từ đường không ngừng mà chấn động, đồng thời tứ phương độn quang lóe sáng bên trong. Vương gia tu sĩ cấp thấp không ngừng bay tới. Trong đường bạo phát chiến đấu, chúng ta hẳn là đi vào trợ giúp. Hạo Thiên Thánh Đế cũng quá đáng. Dù cho không địch lại, chúng ta cũng muốn đi vào. Nhanh đi trợ giúp tộc trưởng bọn hắn. Thế nhưng là chúng ta đi vào cũng là một con đường chết a. Vương gia đệ tử chỉ có chết trận, mà không có hù chết. Vương gia tu sĩ tức giận liên tục. Đồng thời, càng ngày càng nhiều tu sĩ tại bên trong tiểu thế giới bay lượn mà đến. Một cỗ khủng hoảng bầu không khí cấp tốc lan tràn ra. Khai chiến, Vương gia tu sĩ không có một cái nào tránh lui. Nhưng là đối phương là Hạo Thiên Thánh Đế, bọn hắn liền tuyệt vọng. Mạnh Như Kiếm Thánh đều thua ở Hạo Thiên Thánh Đế trong tay, mà Vương Kính Long đã từng thua ở Kiếm Thánh trên tay. Ai mạnh ai yếu, Lập thấy rõ ràng, các ngươi có ý tứ gì? Vây quanh không giết, lại không cho đi, rốt cuộc muốn làm gì? Trong đường, Vương Kính Long sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn qua vây quanh ở chung quanh bọn họ Phong Lương Dương, Tiễn, Bạch Khởi, Na Cha bốn người, trong gào thét, tâm lý vô cùng phiền muộn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.